Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 348, Dũng Mãnh. Đoàng đoàng đoàng, cuồng sư quả đấm nắm, tại Giyuki trên thân thể, không ngừng ra chiêu đòn nghiêm trọng, sau đó lợi dụng hạ câu quyền đòn nghiêm trọng Giyuki cầm, đem nó cho đánh bay sau, tại chỗ nhảy dựng lên, tránh thoát Matatabi đánh lén sau. Trên không trung lưu loát lộn ngược ra sau tung tích, thoáng cái an vị tại Matatabi trên thân thể. Chia tạp chí trùng chia, bịch bịch ngồi ở Matatabi trên thân thể. Cuồng sư hai quyền nắm chắc, không ngừng công kích Matatabi đầu. Khởi có thể co rút, Matatabi giận dữ gầm thét. Sau đó lợi dụng chính mình hai cái đuôi, quấn cuồng sư, thoáng cái liền kéo xuống đến. Tiếp lấy lại hất ra, phanh bá. Cuồng sư bị hất ra, bởi vì lực đạo quá lớn, cho nên không ngừng được trùng lực, chỉ có thể leo xuống, lợi dụng hai chân cộng thêm hai tay chộp vào trên nước, muốn ngừng trùng lực quán tính. Ở một bên xem cuộc chiến mọi người, đều khiếp sợ nhìn cuồng sư, lại có thể cùng nhân loại một dạng làm ra loại này nhanh nhẹn như vậy động tác. Thật là kinh khủng, bất kể mọi người như thế nào khiếp sợ. Cuồng sư tiếp tục tiến lên, tốc độ chạy rất nhanh, nhị vĩ cùng bát vĩ thực lực rất mạnh. Tại vĩ thú bên trong, người trước là top 5 thực lực, người sau là thứ 2, cho nên, tại sức chiến đấu đều không yếu. Chẳng qua là, hiện tại đối thủ là một cái khí thế, thực lực có thể cùng cửu vĩ so sánh ra hòa, thậm chí còn có thể thú hóa thành nhân loại một dạng quái vật. Cứ như vậy đối thủ kia sợ chúng nó thực lực có mạnh hơn nữa cũng sẽ cảm thấy rất bực bội. Gào ào ào, Matatabi nhìn bạo trùng chạy tới cuồng sư. Cái miệng phun ra một đoàn to lớn hỏa diễm. Quá đột ngột, muốn đổi thành còn lại vĩ thú liền không có cách nào. Nhưng đối với thú hóa cuồng sư, chính là một chút chỗ dùng cũng không có. Nhẹ nhàng giật mình, cuồng sư liền nhảy đến không trung, né tránh nhị vĩ hỏa diễm công kích. Thân trên không trung cuồng sư, song nắm tay nhau, muốn lợi dụng tung tích thế xong, cho Matatabi mạnh mẽ một đòn. Ngay vào lúc này, ở một bên Giyuki chính là xông lại, tại cuồng sư chặn đánh trúng Matatabi thời điểm, nó mấy cái đuôi, rút đánh vào cuồng sư trên người. Cuồng sư từ không trung ngã xuống, mà Matatabi cũng tránh thoát cái này đòn nghiêm trọng. Yagami Kyo đám người nhìn tam đại quái thú đại chiến, xem có chút nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là quái thú trong lúc đó chiến đấu rát, quả nhiên nguyên thủy nhất. Đáng ghét, người này động tác cùng nhân loại một dạng nhanh nhẹn, hình thể như cùng chúng ta lớn bằng, lực đạo cũng giống vậy, hoàn toàn chính là chúng ta vĩ thú khắc tinh, có thể chạy có thể nhảy, phỏng chừng cũng liền cửu vĩ nhanh nhẹn, tốc độ có thể cùng nó tương đối. Matatabi hôm nay quá oan uổng, đối diện cái này thú hóa cuồng sư, thật là khó dây dưa. Nếu như là bản thể trạng thái, cũng chính là sư tử trạng thái thời điểm, nó cùng Giyuki cùng một chỗ nói, đây cũng là có thể cùng nó đánh ngang tay. Nhưng bây giờ, cuồng hóa sau đó cuồng sư, bất kể là động tác còn là dạng gì, đều cùng nhân loại một dạng. Cơ hồ liền là loài người cùng vĩ thú kết hợp thể. Hình thể đại, sức mạnh lớn, lực bộc phát mạnh, tốc độ nhanh. Cái này khiến chúng nó hai thú chịu nhiều đau khổ. Tại chín đại vĩ thú bên trong, cũng liền cửu vĩ ở phương diện này có thể giờ phút này thú hóa cuồng sư tương đối. Nếu không nói, còn lại vĩ thú đều quá vụng về. Phỏng chừng liền thất vĩ bay được. Lời như vậy, ngược lại có thể trốn nó công kích. Giyuki nhìn trước mắt cuồng sư, nói, thất vĩ tên kia có thể bay, chạy thoát thân chính là nó bản lãnh lớn nhất, tự nhiên có thể trốn người trước mắt này công kích. Nhị vĩ có chút khinh thường nói, tới, Giyuki nhìn lần hai chạy xông lại cuồng sư, cũng không khỏi không trận địa sẵn sàng đón quân địch, người cho ta tranh thủ thời gian, ta tới thả ra vĩ thú ngọc. Matatabi nhìn một chút, không có cách nào. Cũng chỉ có thể là lợi dụng cuối cùng đại chiêu. Tốt, Giyuki minh bạch. Lúc này cũng có thể thử nhìn một chút. Cuồng sư không biết rõ phía bên kia muốn làm gì, nhưng là cùng Giyuki chiến đấu. Đơn giản là nó tại hành hạ Giyuki, thu hóa nó, cũng đã là nó trạng thái tột cùng. Trừ phi thời kỳ toàn thịnh cửu vĩ tới, nếu không nói, vẫn thật là không có vĩ thú có thể cùng so sánh. Giyuki là ngưu cùng bạch tuộc kết hợp thể, tại kháng đòn năng lực trên tương đối mạnh. Cứ việc bị cuồng sư đánh lâu như vậy, nhưng vẫn là không có ngã xuống. Chẳng qua là tiêu hao có chút lớn mà thôi. Cuồng sư không biết rõ Matatabi chuẩn bị cái gì, nhưng là Yagami Kyo đám người chính là nhìn thấy. Vĩ thú ngọc sao? Nhìn một chút đối với. Đúng, cuồng sư hữu dụng không? Yagami Kyo chính mình không biết rõ cuồng sư không có thể ứng phó. Tạm thời xem một chút đi. Theo vĩ thú ngọc ngưng tụ, bị Giyuki quấn cuồng sư cũng cảm nhận được. Nhìn một chút ngươi có thể chịu đựng sao? Matatabi nhìn cuồng sư, liền đem chính mình ngưng tụ ra một mực to lớn quả cầu đen. Suy nghĩ cuồng sư đánh tới. Phanh, Giyuki sau khi nhìn thấy, lập tức liền chạy mở. Không để cho mình bị ảnh hưởng đến. To lớn màu đen vĩ thú ngọc nhằm phía cuồng sư. Cuồng sư là có thể né tránh. Nhưng là, nó không có, mà là đứng ở tại chỗ. Nhìn nhanh chóng tập hướng mình vĩ thú ngọc, mở ra hai tay mình. Phanh a a a, cuồng sư hai tay ôm lấy vĩ thú ngọc. Bởi vì lực đạo quá lớn, bị vĩ thú ngọc trùng kích lui về phía sau. Cho dù là nó hai chân gắt gao định trên mặt đất, nhưng vẫn là bị vĩ thú ngọc đẩy lui về phía sau. À, đây làm sao có thể? Matatabi, Giyuki, còn có bọn họ trong cơ thể Killer Bee, Yugito đều khiếp sợ nhìn cuồng sư, lại chính diện kháng trụ vĩ thú ngọc. Nha a a a a, cuồng sư hai cánh tay ôm to lớn năng lượng màu đen cầu, còn phát ra giận dữ gầm thét. Tại nó giận dữ tiếng gầm gừ hạ, vĩ thú ngọc bị hắn để ở, không có lại tiếp tục đụng hắn lui về phía sau. Quá yếu hiu, cuồng sư vô cùng cuồng bạo ôm vĩ thú ngọc giơ lên. Sau đó tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, lại đem vĩ thú ngọc hướng Matatabi đập tới. Hưu, vĩ thú ngọc bị ném trở lại tốc độ lạ thường nhanh. Matatabi khiếp sợ thoáng cái sau, liền nhảy ra, hỏng bét, phương hướng nào là thôn, nhảy ra Matatabi. Trong cơ thể Yugito sau khi nhìn thấy, lo lắng nhìn vĩ thú ngọc bay đi phương hướng, hỏng bét. Không kịp, Giyuki cùng Killer Bee cũng giống vậy nhìn thấy. Muốn ngăn cản chính là đã tới không kịp. Tất cả mọi người đều nhìn suy nghĩ thôn bay đi vĩ thú ngọc. Đặc biệt là Raikik đám người. Đều đã tưởng tượng đến tức đêm sẽ xảy ra cái gì sự tình. Mà đúng lúc này sau khi một đạo thân ảnh vụt xuất hiện tại vĩ thú ngọc phía dưới. Tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, đạo thân ảnh này phi thường dũng mãnh một cước. Đem to lớn vĩ thú ngọc bị đá đến không trung, đem vĩ thú ngọc một cước đá không trung sau, Yagami Kyo lăng không chạm lấy, hai tay hợp thành đài hoa hình, sau đó đem đài hoa để tay tại bên hông, hai bàn tay tâm tụ ra một cái năng lượng cầu, sau đó hướng về phía bị chính mình đá không trung, bắt đầu từ từ tung tích vĩ thú ngọc đánh tới cuồng bạo ba phanh hưu. Theo Yagami Kyo đem quang cầu đánh ra, một cái cường đại khí công sóng liền nhanh chóng nhằm phía không trung năng lượng màu đen cầu vĩ. Thú ngọc, tốc độ nhanh, cuồng bạo ba thoáng cái liền đập tại vĩ thú ngọc ngưng tụ đại hắc cầu phía dưới. Đem vĩ thú ngọc đụng bay lên. Nhà a ầm, lợi dụng cuồng bạo ba đem vĩ thú ngọc đụng đến trên bầu trời. Yagami Kyo tăng lực, trực tiếp đem vĩ thú ngọc bắn cho bão. Hai loại năng lượng cường đại nổ mạnh. Làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, không trung xuất hiện một cái phạm vi mấy trăm mét nổ mạnh quang cầu. Nếu là cái này nổ mạnh không phải trên không trung, mà là ở vân ẩn nói, như vậy đem sẽ không có người nào có thể thoát khỏi may mắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.